Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, kê tặc. Cả lớp chọn lựa ra hạt giống học sinh, bao quát Lưu Khôn ở bên trong, ở đối diện một nhị ban Vương Bá cùng Ngô Xuân đám người thời gian. Đều là hết sức bi quan biểu hiện, này để Đường Kiếm thực sự có chút không nói gì. Bất quá muốn nói giận không cạnh tranh cái kia cũng không thể nói là. Bởi vì bất kể là Ngô Xuân vẫn là Vương Bá, đều đã là ba tinh thẻ đồ thực lực. Thẻ năng giá trị có người nói đã đạt tới 120 trở lên. Hai người này có thể nói là hiện nay hy thành nhất trung mạnh nhất học sinh. Thẻ năng đều đạt tới 120 trở lên. Chứng minh sức sống cũng tuyệt đối là 12 trở lên. Đường Kiếm vừa nói thật nhẹ nhàng, tiến nhập tinh tế tháp sau giáo huấn Vương Bá đám người. Kỳ thực hắn cũng không có niềm tin tất thắng, nhưng chỉ những học sinh này, cho dù sức sống cùng thể năng hết sức cao, có thể muốn thu thập hắn một cái sống lại tới được ba tinh thể sư. Cũng là không có khả năng lắm, bất quá những câu nói này, Đường Kiếm cũng không có lại cùng Dương Mậu bọn người nói. Cho dù nói rồi những người này cũng chưa chắc tin tưởng. Trái lại cho là hắn đang khoác lác. Lần này tinh tế tháp, Đường Kiếm căn bản không nghĩ điệu thấp cái gì. Quyết định tới một lần chói mắt chiến tích. Để trường học cao tầng triệt để chú ý tới hắn. Sau đó toàn lực bồi dưỡng hắn. Ở thời đại này, một vị điệu thấp là vô dụng. Nhất định phải cao điều. Mới có thể cạnh tranh đến khắp mọi mặt tài nguyên. Rất nhanh, Phó Hiệu trưởng Chu Đông Sóng mang theo một ít lãnh đạo trường học xuất hiện. Nói một chút câu khách sáo sau liền tuyên bố tinh tế tháp mở ra. Tôn Nghệ Huỳnh đi tới khích lệ mọi người vài câu. Liền mang theo mấy người đi vào phân phối xong bên trong một căn phòng lớn. Cái này trong căn phòng lớn không có gì trang hoàng thiết bị. Chỉ là trưng bày mấy cái rộng lớn ghế ngồi bằng da thật. Ghế dựa đỉnh còn lơ lửng một cái tương tự mũ giáp giống như dụng cụ kim loại. Đường Kiếm đối với này tự nhiên không xa lạ gì. Đây là giả lập sinh vật ghế dựa. Tới ngồi lên đội nón an toàn lên phía sau. Liền sẽ tiến vào đến tinh tế tháp tạo thành giả lập năng lượng thế giới bên trong. Ở một ít thành phố lớn internet cà phê bên trong cũng sẽ có tương tự thiết bị. Cung cấp người chơi chơi một ít độ mô phỏng cực cao trò chơi. Bất quá tinh tế tháp là tinh tế tháp. Game giả lập là game giả lập. Đại đa số game giả lập tạo thành giả lập hoàn cảnh cũng không phải là năng lượng tạo thành. Người ở tại bên trong tu luyện là khó có thể tăng trưởng thực lực bản thân. Đường Kiếm tùy ý chọn lựa một tòa ghế tựa tới ngồi lên. Một nhân viên làm việc đi tới theo hạ một cái nút. Nhất thời một ít thần kinh liên tiếp khí cùng tuyến trang vật liền dính vào Đường Kiếm trên người. Trên cùng mũ giáp cũng rơi xuống đem Đường Kiếm đầu hoàn toàn cái bọc. Đường Kiếm chỉ cảm giác mình xương đuôi đau xót. Có một loại bị điện giật tê dại cảm giác vọt lần toàn thân. Cảm giác chấn động mãnh liệt truyền đến, con người của hắn trước toát ra rất nhiều rực rỡ sắc thái. Ý thức cảm giác thân thể ở cực tốc giảm xuống, có một loại mất trọng lượng cảm giác, còn có vô số âm thanh cùng xuất hiện ở đầu óc xẹt qua. Làm người đầu váng mắt hoa rất là buồn nôn, bất quá Đường Kiếm đã sớm chịu qua cảnh tượng tương tự. Đúng là rất nhanh thích ứng. Sau một khắc, một loại tiếp xúc cảm giác kéo tới, Đường Kiếm hai chân chấn động, hai đầu gối hơi cong, phát hiện chính mình đã là đặt mình trong ở một cái mênh mông hoang dã bên trên. Xa xa sa mạc gò núi, phi ưng xoay quanh, một trận cát vàng bay qua, nhào hắn một mặt thổ, thậm chí cái kia loại không khí khô ráo khí tức cùng đất mùi vị đều ở bên lỗ mũi quanh quẩn. Lúc này không phải là hắn, cái khác rất nhiều học sinh đều đã tiến vào tinh tế tháp tạo thành giả lập năng lượng thế giới bên. Trong, thậm chí Đường Kiếm nhất chuyển mặt, liền nhìn đến một bên có học sinh xuất hiện ở phụ cận. Lúc này, không trung đã bắt đầu di chuyển hiện một nhóm năng lượng tạo thành chữ viết. Đường Kiếm lỗ tai nghe được phó hiệu trưởng Chu Đông sóng thanh âm. Các bạn học, các người hiện tại đã nằm ở tinh tế tháp tầng thứ nhất. Thi hạch sắp bắt đầu. Tầng thứ nhất khảo hạch nội dung chính là của các người năng lực thực chiến. Các người đem ở đây cái mênh mông trên hoang dã tiến hành một trường hỗn loạn lớn chém giết. Các người có thể tìm được đáng giá tín nhiệm đồng đội hành động chung. Cũng có thể hành động đơn độc. Các người ở nên tầng nhiệm vụ chính là lợi dụng có thể lợi dụng tất cả. Giết người, làm giết người hai chữ này từ Chu Đông sóng trong miệng nói ra thời gian. Đường Kiếm thậm chí nghe được cách đó không xa một ít học sinh kinh ngạc thốt lên. Hắn không khỏi buồn cười. Nhìn dáng dấp lần thi này đối chiếu hắn mà nói còn muốn ung dung một chút. Những này tháp ngà bên trong học sinh, đại đa số đều là không có trải qua trò chơi giết người. Cho dù đây chỉ là một trường tương tự trò chơi thử thách, tuyệt đại đa số người cũng đều là không có thể nghiệm qua. Hay là có người từng ở giả lập trong thế giới game thể nghiệm qua giết người. Có thể tinh tế tháp tạo thành năng lượng thế giới, nhưng càng thêm chân thực, càng chân thực thì càng để một ít chim non cảm thấy mâu thuẫn chống cự. Đường Kiếm nhìn một chút một cái cách đó không xa chính đưa lưng về phía hắn. Chờ ở tại chỗ nghe Chu Đông sóng giảng giải quy tắc bạn học. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái âm hiểm cười. Nhìn chung quanh một chút mặt đất, hắn khom lưng, nhặt lên một khối đại khái lớn chừng quả đấm bất quy tắc tảng đá. Ở trong tay ước lượng một hồi, lúc này, Chu Đông sóng còn đang giảng giải quy tắc, ngoặc kép, chú ý, sau đó thi hạch vừa bắt đầu. Các người sẽ được một cái khí cụ, một chương bạch bản một tinh năng lượng thẻ, còn có một chương tùy cơ bạch bản thẻ bài. Các người có thể lợi dụng mới bắt đầu trang bị thẻ bài hoàn thành tràng chém giết này. Cũng có thể thông qua từng người sở học kỹ năng vật lộn hoàn thành chém giết. Mỗi giết một người, các người liền sẽ thu được một chút tích phân. Bất quá các người một khi tử vong, các người tích lũy tích phân, bao quát trong tay hết thảy tài nguyên, cũng sẽ bị giết chết các người người nhận được. Những này tích phân cuối cùng đều sẽ ghi chép xuống, có thần bí khen thưởng, bảng tổng sắp sau đó sẽ ở không trung biểu hiện. Một khi thi hạch bắt đầu, hoặc giã tít ngoài rìa khu vực, liền sẽ bắt đầu phóng thích độc khí. Bởi vậy mỗi người các người cũng không muốn ôm lòng chờ may mắn để ý trốn tránh. Các người nhất định phải hướng về ở trung tâm nhất địa điểm tập trung. Ở trung tâm nhất địa điểm, sẽ có nhiều hơn thẻ bài tài nguyên chờ các ngươi đi nhặt. Nhặt đến nhiều tư nguyên hơn, các ngươi liền đem có cơ hội phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Săn giết những người khác, thu được tốt hơn biểu hiện. Phía dưới, thi hạch bắt đầu. Hầu như ở Chu Đông sóng thao thao bất tuyệt nói xong thi hạch bắt đầu trong nháy mắt. Đường Kiếm rón rén bộ pháp trực tiếp chuyển là một cái nỗ lực. Nâng tay lên bên trong tảng đá, liền trực tiếp hướng về tên kia nhưng đưa lưng về phía học sinh của hắn trên đầu đập xuống. Hoành, có thể cảm nhận được tảng đá nện ở xương cốt trên phát ra vang trầm. Giống như là tảng đá cùng mộc bản va chạm, Đường Kiếm thậm chí có thể cảm nhận được trong tay tảng đá truyền tới phản chấn. Này một cái sức mạnh rất lớn. Đối phương trực tiếp liền kêu thảm một tiếng té nhào vào. Co quắp hai lần thân thể liền trực tiếp làm nhạt biến mất rồi. Mặt đất nhiều hơn một cái hình chữ nhật khí cụ, hai tấm màu trắng thẻ bài. Xung quanh cách đó không xa, mấy cái thấy cảnh này bạn học đều là một mặt kinh sợ ngạc nhiên nhìn bắt được một máu Đường Kiếm. Theo bản năng bắt đầu lùi về sau. Đối với Đường Kiếm như thế cái dứt khoát hạ thủ ngoan nhân cảm thấy mãnh liệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, không trung bảng tổng sắp trên tích phân cũng trong nháy mắt đổi mới. Người thứ nhất, Đường Kiếm, tích phân, 1, Rất nhiều học sinh hầu như vừa nghe xong Chu Đông Sóng, theo bản năng nhìn hướng thiên không, trong nháy mắt liền thấy đường kiếm vừa soạt ra tên. Không ít người đều ngẩn ra, mẹ kiếp, ai đây a? Thì hạch mới vừa mới bắt đầu hắn sẽ giết một người. Mở phần mềm hack chứ. Đường kiếm, Hoa Thảo, Lưu Khôn cùng Dương Mậu chờ bạn học cùng lớp, đều ngay lập tức liền thấy tên đường kiếm. Tất cả đều trực tiếp dại ra, có muốn hay không mạnh như vậy? Ngoại giới, một cái lớn phòng họp lớn bên trong, phó hiệu trưởng Chu Đông Sóng cũng là sửng sốt, vẫn quan tâm chính mình học sinh biểu hiện Tôn Nghệ Huỳnh. Lúc này lại tức sạm mặt lại, vừa, nàng tận mắt nhìn đường kiếm giống như là một chiếc cẩn thận đi săn mèo, lặng lẽ tiếp cận con mồi. Sau đó quả quyết xuống tay ác độc. Vậy được kính, thấy thế nào làm sao tặc? Này loại đánh lén thủ pháp, lão luyện đến tựa hồ đều không là lần đầu tiên làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.